Vô tận đan điền, chương 2952, tươi sống đụng chết, góc truyện audio.com, nguy rồi, thấy kiếm này tạo thành uy thế, con ngươi của Kim Phó Các Chủ co rụt lại, vội vàng lui về phía sau. Thực lực của hắn ở Hoàn Vũ Thần Giới không tính là cái gì, nhưng lâu dài tiếp xúc cường giả, nhãn lực cũng không tệ, kiếm khí vừa ra, hắn lập tức biết chiêu này đáng sợ, không tránh né mà nói, nhất định sẽ bị thương không nhẹ. Hô, triển khai hoàng cảnh giới vực cả người bay ra, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy chục thước. Cường giả hoàng cảnh có thể phi hành, trong lòng hắn mang theo sợ hãi, không muốn chiến đấu, lui về phía sau là chuyện đương nhiên. Chiến đấu bình thường, thấy đối phương đâm ra một kiếm trực tiếp lui về phía sau, chứng minh đã khiếp đảm, tuyệt đối là lối đánh thất bại, nhưng vừa lui, lập tức tránh được kiếm mang của Nhiếp Vân, để cho phá diệt tinh thần đánh không. Một tiếng nổ ầm, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Người này, một kiếm thất thủ, Nhiếp Vân nhíu mày. Người này nhìn không ngốc a, lui về phía sau như vậy, đối với cường giả hoàng cảnh mà nói, không coi vào đâu, nhưng thực lực của hắn chẳng qua là vương cảnh, chẳng những không thể phi hành, khoảng cách xa công kích cũng không có hiệu quả, lại tiếp tục chiến đấu tiếp nhất định sẽ lộ tẩy. Lưu Hạ trưởng lão, trong các còn có việc ta phải trở về xử lý, vì vậy cáo từ. Tránh thoát một kiếm chí mạng của Nhiếp Vân, Kim Phó Các Chủ cũng không ý thức được thiếu niên trước mắt đã kiểm lư kỹ cùng, còn tưởng rằng hắn sẽ đuổi theo, sợ đến hí dài một tiếng, xoay người bỏ chạy. Lực lượng của cường giả hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong hoàn mỹ thích phóng, cả người giống như lưu tinh, phóng ra bên ngoài phế tích. Không thể để cho hắn chạy, thấy người này trốn nhanh như vậy, không do dự chút nào, sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Dẫn bọn họ tới đây, chính là sợ tin tức tiết ra ngoài, xuất hiện phiền toái gì, một khi người này chạy trốn, nói ra chuyện bọn họ giao chiến, hoặc là dẫn cứu binh tới, vậy thì phiền toái. Nhưng mà tốc độ chạy trốn của người này nhanh như vậy, mình không phải cường giả hoàng cảnh, coi như là cường giả hoàng cảnh, chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Trong ba người duy nhất có thể đuổi theo hắn là Viên Cửu, lúc này đang giao chiến với Lưu Hạ trưởng lão, một khi liều mạng xông tới, làm không tốt sẽ bị đối phương hai mặt giáp công, xuất hiện nguy hiểm. Không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng nó. Mắt thấy người này sắp rời khỏi phạm vi phế tích đuổi không kịp nữa, Nhiếp Vân biết không có thời gian cho hắn suy tính, bàn tay run lên, thân thể biến mất ngay sau đó một vũ khí hình thoi to lớn xuất hiện ở trên không trung. Chức nữ toa, vèo, chức nữ toa ở dưới hắn toàn lực vận chuyển, ở trên không trung rung một cái, trong nháy mắt biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở sau lưng Kim Phó Các Chủ. Cái gì, Kim Phó Các Chủ không nghĩ tới đối phương có thần binh phi hành lợi hại như vậy, sợ đến hết hồn, muốn ra tốc nhưng đã chậm, chức nữ toa giống như một ngọn núi lớn đụng ở sau lưng hắn. Thình thịch, phốc, bị chức nữ toa đụng vào, Kim Phó Các Chủ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị xé rách thành mảnh vụn, lộn mèo ở trên không trung, phun ra một ngụm máu tươi. Hô, toàn thân cứng còng, vừa mới khôi phục như cũ muốn chạy trốn, chức nữ toa lại lần nữa vọt tới. Ở trên không trung, Nhiếp Vân không biết bay được cũng không đuổi kịp đối phương, liền dứt khoát không ra ngoài. Góc truyện audio.com, tính toán trực tiếp dùng phương pháp thô bạo nhất tươi sống đụng chết. Lúc đỉnh phong không thể thoát chức nữ toa truy lùng, bây giờ tự nhiên càng chạy không khỏi, ầm một tiếng, lần nữa bị đụng trúng. Lần này không có may mắn thoát khỏi, sắc mặt của Kim Phó Các Chủ đỏ lên, máu tươi phọt ra, từ bầu trời rơi xuống, biến thành nhục bính. Đường đường hối binh các phó các chủ cường giả hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại bị hắn dùng chức nữ toa tươi sống đụng chết. Hô, thu thi thể người này vào thế giới nạp vật, Nhiếp Vân quay đầu chức nữ toa bay tới. Chiến đấu nơi này phải tốc chiến tốc thắng, nếu không tất nhiên sẽ đưa tới nhiều phiền toái hơn, nhưng mà thực lực của Viên Cửu cùng Lưu Hạ trưởng lão tương đương, chiến đấu tiếp như vậy, sợ rằng không có một hai ngày là khó phân thắng bại, đã như vậy, hắn chỉ có thể đuổi qua hồ trợ. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ tham dự cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tranh đấu, sợ rằng chết cũng không biết chết thế nào, chỉ có một biện pháp. Giống như mới vừa rồi, lái chức nữ toa cứng rắn đụng. Mới vừa rồi phi hành khoảng cách vốn không dài, chức nữ toa nháy mắt liền đến sau lưng Lưu Hạ trưởng lão. Đáng ghét, trước Nhiếp Vân dùng chức nữ toa tươi sống đụng chết Kim Phó Các Chủ, Lưu Hạ trưởng lão toàn bộ nhìn ở trong mắt, lúc này thấy chức nữ toa vọt tới, trong lòng trầm xuống, vội vàng tránh né. Mặc dù thần binh phi hành trước mắt này cùng hắn cấp bậc tương phản, cho dù bị đụng một hai lần cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng đối diện còn có một hoàng cảnh đỉnh phong a. Không xảy ra vấn đề thì thôi, một khi xảy ra vấn đề, đối phương nhất định sẽ đánh rắn dập đầu, để cho mình chết cũng không biết chết như thế nào. Hắc hắc, muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Viên Cửu không nghĩ tới chủ nhân của hắn lại sử dụng chức nữ toa như vậy, cười ha ha một tiếng, công kích tới Lưu Hạ trưởng lão muốn chạy trốn. Thấy chiêu này của hắn, biểu tình của Lưu Hạ trưởng lão giống như bị táo bón. tránh né trước nữ toa tất nhiên sẽ bị một trưởng này đánh trúng, né tránh một trưởng này tất bị trước nữ toa đụng phải, trước sau hai công kích bằng vào thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể né tránh một cái. Thời gian nháy con mắt, hắn liền làm ra quyết định, quải trượng giơ lên chặn lại bàn tay của Viên Cửu, vận chuyển lực lượng toàn thân, ngạnh kháng trước nữ toa va chạm. Ầm, ầm, ầm, thấy Viên Cửu phối hợp tốt như vậy, Nhiếp Vân cười hắc hắc, sẽ không quản đối phương có thể kháng trụ hay không, khống chế trước nữ toa hung hăng đụng tới, thời gian nháy mắt liền đụng ba cái. Phốc, liên tục ba lần đều là trước nữ toa khai hết mã lực, Lưu Hạ trưởng lão chỉ cảm thấy lưng đau đớn kịch liệt, lục phủ ngũ tạng sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù hắn là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, cũng không chịu nổi trước nữ toa liên tục đụng a. Không cần nhiều, nhìn uy lực của thứ này, ăn mấy cái nữa, cho dù phòng ngự mạnh hơn cũng sẽ giống như kim phó các chủ, bị tươi sống chấn thành nhục bính. Đi xuống cho ta, Nhiếp Vân liên tục đắc thủ, để cho Lưu Hạ trưởng lão hộc máu, Viên Cửu tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, nhẹ nhàng cười một tiếng, đập tới một quyền, thẳng đến mặt hắn. Thình thịch, cách trương.